Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Hẻm Tiên Hiệp. Thất giới truyền thuyết tập 111. Bây giờ cảm nhận được sự biến đổi đáng sợ của Hoàng Thiên, mà phần thần thú gầm lên, hung dũng chuyển thân. Một mục tinh quang xạ tứ phía, lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn ma đà tam đại cao thủ. Dưới mặt đất, ba người Trương Ngạo Tuyết toàn lực phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội xuất thủ. Lơ lửng giữa không trung, ma đà mà hoàn tồn chủ và sang nam tài tử nhãn thần âm trầm. Họ tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Sang nam tài tử cất giọng lãnh khốc nói: theo tình huống thế này, thiên hạ sắp có một vị lệ sát. Đến lúc đó, chúng ta lại thêm một kẻ địch mạnh rồi. Ma Hoan Tôn Chủ giận dữ hỏi: nên làm thế nào đây? Chúng ta không phải là đối thủ tương xứng để có thể ngăn trở hắn đâu. Giang Nam Tài Tử giọng âm sầm nói: thành sự tại nhân, hiện tại nếu chúng ta xuất thủ, không dám chắc rằng sẽ thành công, nhưng chỉ ít cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng phần nào. Có thể hắn vẫn chưa tập trung được toàn bộ sức mạnh sau khi biến đổi. Nếu không điều một phen, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Hai vị nghĩ sao? Ma Đà buông giọng nói: nói vậy không sai, đáng thử một phen. Trong thời khắc này phải liều mới mong sống sót được. Ma Hoàn Tôn Chủ cũng lên tiếng nói: nếu vậy ta và Ma Đà sẽ đối phó với Ma Vân Thần Thú. Giang Nam Tài Tử, người hãy cùng Phệ Tâm Kiếm phát động một kích chí cường tấn công yêu vật kia. Thương nghị xong, lập tức tam đại cao thủ liên thủ phát động công kích lần ba. Phía trên Ma Vân Thần Thú đã sớm phong bị. Thế ba người vừa động liền gầm lên chấn động trời đất. Từ miệng xuất ra ba đạo quang hỏa sáng chói bắn tới. Chủ ý là thay đổi phương thức, không ngạnh tiếp nữa mà lấy phòng ngự làm chủ đạo, không cho ba đại cao thủ có cơ hội tới gần. Ma Đà cùng ba tôn gia tăng thân ảnh di động, thân ảnh hư hoặc tứ phía nơi nào cũng thấy, làm phân tán sự chú ý của Ma Vân Thần Thú. Giang Nam Tài Tử nhìn kiếm hợp nhất, Phệ Tâm Kiếm phát ra âm độc sát khí, phá vỡ 36 tầng kết giới phòng ngự của Ma Vân Thần Thú xuất hiện trên đầu Hoàng Thiên. Ngay lúc đó, Hoàng Thiên cơ thể đã chuyển đổi hoàn toàn, song thủ to khỏe, song cước rắn chắc, thân thể cường tráng uy vũ, không có vẻ gầy gò lúc trước. Trên khuôn mặt xấu xí cũng xuất hiện mị lực mê ảo, mắt trái phát ra ánh đỏ hồng, mắt phải phát ra ánh xanh đen như nước. Trên trán khảm một hạt châu đen lấp lánh, ẩn ước khí thức quỷ dị, chính là bản thể của vạn thú ma châu. Ở thân sau, 9 chiếc đuôi vẩy ngược lên trời, mang theo 9 đạo quang hoa rực rỡ riêng biệt. Một đôi cánh đen xuất hiện trên lưng, lục giang ra, rộng không dưới chục trượng, phối hợp với những phiến lần giáp ôm lấy thân thể đang tỏa ra quang hoa sáng ngời, trông như một vị thần thú uy hiếp thiên địa. Cảm nhận được phía trên có luồng khí thức, Hoàng Thiên ngẩng đầu lên quan sát. Nhãn thần bạo xuất huyết quang cùng lục mang công kích thẳng vào Phệ Tâm Kiếm, khiến cho thanh kiếm văng ra xa mấy thước. Phệ Tâm Kiếm vang lên một tiếng, cả thân kiếm tự động xoay chuyển. Chỉ trong sát na đã tụ thành một đạo kiếm cương xanh đen, khí thế kinh thiên, tiếp tục quay lại công kích Hoàng Thiên. Tức giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt của Hoàng Thiên lấp loáng sắc khí mê loạn. Thần trí ẩn ước có chút mê man, song thủ vung lên cuồng bạo, khiến phong vân rung động. Ngoài thân, những tia lôi điện tụ thành hai đạo quang trụ nghênh chiến một kích cường bạo của Phệ Tâm Kiếm đang đổ xuống mãnh liệt. Hai luồng kinh lực giao phong giằng có một lúc, tiếp đến chỉ nghe tiếng nổ vang như sấm, sức mạnh tan mây rách trời, dễ dàng phá nát hắc vân trên đầu. Ngoài ra xăm trượng, kiếm quang chớp lóe, lộ ra thân thể của Giang Nam Tài Tử. Khuôn mặt tỏ vẻ kinh hãi, hiển nhiên uy lực mạnh mẽ của Hoàng Thiên làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ma Vân Thần Thú lúc này đã đẩy đuôi Ma Đà và Ma Hoan Tôn Chủ. Hổ mục quét ngang sang trông thấy Hoàng Thiên, cao hứng gầm lên một tiếng, bay về phía nó. Hoàng Thiên nhìn thấy thần thú, nhãn thần xuất hiện thần sắc kỳ dị, tự như đã quên người bạn thân thiết này. Cảm thấy Hoàng Thiên có biểu hiện dị thường, Ma Vân Thần Thú gầm lên chấn động, thành cầm chấn hồn loạn phách. Nhãn thần Hoàng Thiên tức khắc biến đổi, lộ ra một chút tỉnh táo. Nhìn vào thần thú, Hoàng Thiên mới hỏi: ta làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại không nhớ nổi? Đầu ta lại đau như thế này? Mà vần thần thú hống lên một tiếng, tâm linh trao đổi. Kể lại những chuyện vừa xảy ra, khiến cho Hoàng Thiên ngẩn người mà kinh ngạc không thôi. Khẽ cúi đầu trầm tư, Hoàng Thiên điềm tĩnh khai thông thần trí vận đục, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm vang, cười như điên như dại. Sau hơn 1.000 năm, thiền sát ta cuối cùng cũng tái sinh, ta đã trở lại rồi. Tiếng cười rung động trời đất vang vọng như sấm nổ bên tai. Trên mặt đất gạch đá như nát vụn ra, cả Bồ Đề học viện bắt đầu sụp đổ. Ngôi cổ tự ngàn năm cuối cùng bị hủy diệt dưới âm thanh đáng sợ đó. Trên mặt đất, Trương Ngạo Tuyết, ba người toàn lực vận quang cầu hộ thể, kháng cự lại âm thanh hủy diệt. Phía sau, Pháp Luân Đại Sư sắc diện tang thương, hạ giọng nói: Bà vị thí chủ hãy rời khỏi đây ngay, hãy nghe lời ta, đừng chần chừ nữa, cấp tốc rời khỏi đây, nhanh đi đi. Vừa nghe lời này, Trương Ngạo Tuyết quay đầu nhìn Lão Tăng mà hỏi: Thời khắc này, Bồ Đề học viện đang đối đầu với sự kiện trọng đại, hà cớ gì đại sư để muốn chúng tôi rời khỏi đây? Khẽ than nhẹ, Pháp Luân Đại Sư liếc mắt nhìn xung quanh như thâu tóm toàn bộ quang cảnh thân quen. Cơ thể trào dâng một nguồn khí tức hủy diệt. Chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, Pháp Luân Đại Sư nước mắt trực trào. Vì Bồ Đề học viện đích thực sẽ bị diệt vong trong chớp mắt. Hay vì thương cho chúng sinh, thiên hạ mà lưu lệ. Trương Ngạo Tuyết không rõ, nhưng biết rằng biểu hiện ấy là do sự tình đang diễn ra gây nên. Song thủ chắp lại, Pháp Luân Đại Sư phi thân lên cao, toàn thân kim quang ẩn hiện, song thủ bắt Phật ấn, mỗi lần chuyển tay lại bắt quyết thủ một thế khác. Xung quanh bất chợt xuất hiện một tòa Phật đà, tình cảnh thập phần quỷ dị. 12 đệ tử Bồ Đề học viện cũng đồng loạt phi thân lên cao, cùng vinh xướng Phật pháp. Thân thể xếp bằng tròn ngồi thiền định giữa không trung. Mỗi người tay bắt quyết Phật ấn một kiểu khác nhau, ẩn ước như đã hoàn thành một trận thức Phật môn. Giữa không trung, Ma Đà, Ma Tôn và Giang Nam Tài Tử đứng yên quan sát tình hình, nét mặt lộ vẻ hoang mang bất định. Phía trên cao, Ma Vân Thần Thú nhìn thấy Hoàng Thiên đang trong cơn mê loạn, bất giác giận dữ gầm vang, ý muốn thức tỉnh người bạn này. Hoàng Thiên dường như tỉnh lại đôi chút, một quang cuồng bạo nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở Ma Vân Thần Thú phía trên, rồi phát ra một tràng cười cuồng ngạo. Thân ảnh như thiểm điện, Hoàng Thiên xuất hiện trên lưng Ma Vân Thần Thú, phát ra một luồng khí tức bá vương, toàn thân quang hoa đại thịnh. Ma Vân Thần Thú giận dữ gầm vang, từ trong cơ thể xuất ra một thanh vũ khí kỳ dị, ẩn hiện hai luồng khí ám lục và màu hồng bao bọc giao nhau. Chỉ thấy đó là một chiếc song diện nhận, lưỡi dao hai mặt, tựa như kiếm tựa như đao, mũi nhọn sắc bén, toàn thân như ngọc, tỏa ra sát khí bức nhân. Trên cán dao khắc một đạo phù chú cổ quái trông vô cùng thần bí. Minh khí vừa rời thân, Ma Vân Thần Thú lập tức nó giận dữ giống lên, toàn thân quang mang tán loạn, khí tượng yếu nhược, cảm giác như bị một lực lượng mạnh bạo xâm chiếm cơ thể. Hoàng Thiên đưa tay nắm lấy thần khí, đắc ý buông ra một tràng cuồng tiếu. Ngồi trên thân Ma Vân Thần Thú, hoàn toàn thể hiện tư thế của chủ nhân với vật cưỡi, bất chấp sự kháng cự của thần thú. Ma Vân Thần Thú cúi đầu gầm gừ, thanh âm yếu nhược, hiển nhiên thanh lợi nhận đã mất đi, đối với thực lực của nó có ảnh hưởng rất lớn, lúc này đã suy yếu vô lực, đang chịu khuất phục trước khí thế uy vũ bá vương. Kinh sợ trước cảnh tượng đang diễn ra, ba người Ba Đà cùng bọn Trương Ngạo Tuyết phía dưới thần sắc trở nên nghiêm trọng, cảm giác được tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Giữa không trung, Pháp Luân Đại Sư truyền âm cho Trương Ngạo Tuyết: Đừng chần chừ nữa, chậm là muộn đấy, đi mau. Lời vừa dứt, Pháp Luân Đại Sư lớn tiếng niệm: Thiền Điền Bồ Đề, Phật Quang Như Ngọc, Ngã Bổn Vô Ngã, Vạn Pháp Quy Nhất. Ngay khi tiếng niệm được phát ra, 12 đệ tử Bồ Đề học viện mỗi người vào một vị trí quy định, cùng Pháp Luân Đại Sư hình thành một chữ Phật. Giữa không trung, thân thể của các đệ tử Phật môn đồng thời xoay tròn, toàn thân kim quang sáng chói. Chữ Phật ấy ẩn hiện tỏa hào quang, phối hợp với các thủ thế Phật ấn bất động và các tư thế chuyển động quay tròn của chúng tăng, hình thành một biển mây sắc vàng chói lọi trên không trung Bồ Đề học viện. Cùng lúc đó, toàn bộ phạm vi bên trong Bồ Đề học viện, 12 đạo kim quang bắn vọt lên trời, thập nhị đệ tử lúc trước được Pháp Luân Đại Sư điều động cũng đồng thời phát động. Phật trận thần bí mặc trắc nối liền khí mạch của 12 đệ tử Phật môn thành một thể. Đồng thời toàn bộ mặt đất Bồ Đề học viện chấn động, địa mạch linh khí hùng mạnh bạo xuất. Pháp Luân Đại Sư thôi động thế trận, hình thành một đạo Phật giới di thiên từ trên đầu Hoàng Thiên ập xuống. Việc xảy ra khiến cho Ma Đà sắc diện đại biến, hoảng hốt hô lên: "Không hay rồi, cái lũ người Bồ Đề học viện điên rồi, chạy mau, chậm là tiêu hết đấy." Lời chưa dứt, năm vọt người bay đi mất. Mà Hoàn Tôn Chủ và Giang Nam Tài Tử sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc theo hướng Ma Đà vừa chạy vọt theo. Chỉ vì thấy Pháp Luân Đại Sư chấp nhận hy sinh, chịu kiếp nạn mà tam đại cao thủ phải phi thần trốn chạy với tốc độ kinh nhân, chắc hẳn ba người rất kinh sợ Phật môn đại trận ấy. Trường Ngạo Tuyết ba người phát giác mặt đất đang trao đảo, thân sắc đại biến liền phi thần đảo thoát. Như đại lời của Pháp Luân Đại Sư, Trường Ngạo Tuyết dục giã: "Chạy nhanh, Pháp Luân Đại Sư đã cảnh tỉnh chúng ta mấy lần, nếu ở lại sẽ gặp họa sát thân." Lâm Vân Phòng biến sắc, kinh hãi nói: "Không hay rồi, toàn bộ Hoa Sơn thiên địa linh mạch bị dẫn động, tất sẽ dẫn đến hủy diệt, mau đi theo đệ, Phật giới sắp phòng bế, nếu chậm đã không thoát được đâu." Cấp tốc theo sát Lâm Vân Phòng, Trương Ngạo Tuyết và Thiên Mục Phòng chớp mắt đã đi ra ngoài ngàn trượng. Phía đằng sau, anh kim quang như lôi điện chớp lên, cả Bồ Đề học viện phương viên nội ngoại toàn bộ đều bị kết giới Phật pháp phòng kín, với vốn cả Ma Đà ba người cùng Hoàng Thiên vào giữa. Trên không trung, ngoài trừ Hoàng Thiên, Cửu Kiếm ngạo nghễ cười bất động, còn lại Ma Đà, Ma Hoàn Tôn Chủ và Giang Nam Tài Tử hiển nhiên thấu hiểu dụng tâm của Pháp Luân Đại Sư, không cam tâm gào lên tức giận, thần sắc điên dại bất phục. Bên ngoài Phật giới, bọn Trường Ngạo Tuyết đứng lặng giữa không trung, chăm chú nhìn vào tình cảnh phía trong. Một lúc nghi hoặc, Trường Ngạo Tuyết khẽ hỏi: "Vân Phong, để có biết việc gì đang xảy ra không? Tại sao Pháp Luân Đại Sư đột nhiên lại phát động một lực lượng đáng sợ như vậy? Sao tam đại cao thủ với quái vật tự xưng là thiên sát kia lại không thoát ra ngoài được?" Lâm Vân Phong thần sắc thầy lương nhìn bởi hai đạo kim quang cuồng bạo phía xa, ngữ khí buồn bã nói: "Có nhớ Lục Vân Huynh từng nói riêng với đệ, dịch viện tồn tại ở một nơi có linh mạch bậc nhất thủ hộ. Qua hàng ngàn năm, dịch viện luôn trường thịnh bất suy. Từ đó suy ra rằng, tu chân lục viện đích thực đều đóng tại nơi có linh mạch thủ hộ. Bồ Đề học viện cũng không ngoại lệ." Hiểu rõ điểm này, Pháp Luân Đại Sư hiển nhiên đã thấy được hiểm họa, liền quyết khai thông linh mạch thần kỳ, hòng hủy diệt cả ác. Vừa nghe xong lời này, Thiên Mục Phong kinh hãi hỏi lại: "Ý của người là Pháp Luân Đại Sư lấy sự tận diệt để mà ngăn chặn thiên sát xuất thế, phát động toàn bộ Hoa Sơn linh khí hỗ trợ cho Phật môn trận thức nhằm hủy diệt hiểm họa, trong một kích mà bất chấp cả núi Hoa Sơn nổ tung ư?" Lâm Vân Phong thầy lường nói: "Chính là như vậy, đây căn bản cũng là một biện pháp, có lẽ chỉ với lực cường đại như thế mới có khả năng tiêu diệt được thiên sát thôi." Trường Ngạo Tuyết khẽ cảm khán nói: "Hóa ra do nhìn trước được điều sẽ xảy ra, Pháp Luân Đại Sư mới lệ lưu trên mắt." Thần sắc vô cùng thương tâm, Thiên Bộc Phong lại nói: "Đây chính là kiếp nạn, không thể tránh được, đừng nên nghĩ tới nó nữa, nhìn kìa, bên trong chỉ sợ lại phát sinh ra tình huống không hay." Trường Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong lập tức kiềm chế nỗi thương tâm, tập trung tinh thần quan sát tình cảnh phía trong Phật giới. Nhìn từ xa, một vòng Phật giới màu vàng bao quanh, bên trong bờ ảo không rõ ràng, chỉ thấy đại khái tình huống đang diễn ra. Trường Ngạo Tuyết và mọi người chú ý quan sát, nhìn thêm một cột sáng lóa sắc kim, ẩn chứa một lực lượng có uy lực diệt thế xuất hiện trên đầu Hoàng Thiên. Cùng với ngũ sắc quang mang của Hoàng Thiên đối kháng giằng co, ra sức thôn nạp lẫn nhau, làm cả Phật giới bị chấn động. Phía bên dưới, Ma Đà tam đại cao thủ liên hợp thành nhất thể, tập trung tất cả tu vi của ba người, toàn lực thi triển, hóa ra một đạo hắc sắc quang mang, nhằm thẳng vào kim sắc Phật giới, mãnh liệt công kích, hòng phá vỡ pháp giới để đào thoát. Do ở bên ngoài vòng phong ấn Phật giới, Trương Ngạo Tuyết ba người không cảm nhận hết sự mãnh liệt đang đối kháng lẫn nhau trong kia, dĩ nhiên cảm thấy bình thản, nhưng cũng mường tượng được sự bạo liệt hung mãnh đang công kích. Nhất thể mọi người minh bạch, mỗi một thời mỗi một khắc, những kẻ bên trong kia hẳn đều cảm nhận được khí tức hủy diệt có thể khiến họ táng thân lưu xác, hình thần tuyệt diệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ước chừng một nén hương. Lâm Văn Phong đột nhiên cất tiếng nói, lùi mau, Phật giới sắp đổ tung rồi, nơi này rất nguy hiểm đấy. Lời vừa dứt, ba người cấp tốc triệt thoái. Ngay lúc này, xung quanh vòng Phật giới, do dẫn động Hoa Sơn thiên địa linh khí trợ giúp cho Phật môn pháp trận, cùng sự công kích cuồng bạo của thiên sát và tam đại cao thủ. Cuối cùng có lực lượng cường đại ấy đột nhiên bạo tạc, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang trời, cả Bồ Đề học viện hóa thành tro bụi, giống như một cơn lốc hủy diệt đáng sợ vừa đi qua. Vạn vật đều bị diệt vong, non xanh nước biếc đều tiêu tan. Giữa cơn bạo phong, tất cả đã trở thành cát bụi. Song phương giao chiến kinh hồn, chúng môn đệ tử của Bồ Đề học viện toàn bộ thân vong. Hoàng Thiên cùng ba người Ma Đà bạt vô âm tín. Ở phía xa, bọn Trần Hạo Tuyết sau khi tránh khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bạo phong liền hồi thân quay về Bồ Đề học viện. Họ không cảm nhận được khí tức của bất kỳ ai, tựa như tất cả đã đồng quy vu tận. Sau một lúc, một cỗ khí lưu hốt nhiên xuất hiện. Tức thì trên không trung, một đạo nhân ảnh hiện ra, hiền ngang sải cánh, bay như lời giải đáp cho tung tích của thiền sát. Nhìn thấy thiền sát từ xa, Lâm Vân Phong kinh hãi run giọng nói. Đáng sợ thật, tất cả đã tuyệt diệt và cũng không làm hắn chết đi. Trên đời này liệu ai mới có thể là đối thủ của hắn? Thiên Bộc Phong cảm thán nói. Hắn hiệu xưng là thiền sát, hẳn nhiên không thể dễ dàng chết được. Hôm nay hắn vừa xuất thế thì Bồ Đề học viện đã bị diệt vong. Đây phải chăng là thiên ý? Lâm Vân Phong chưa nói thêm được gì, chợt nghe Trương Ngạo Tuyết hồ đệt. Mau nhìn kia, có phi kiếm khai xuất, có thể là Giang Nam tài tử. Nhìn về phía đấy, gần đây thiên sát hiện thân, chỉ thấy bụi mờ che khuất, bỗng nhiên xuất hiện bóng ảnh vệ tâm kiếm cấp tốc lưu chuyển. Hai luồng hắc sắc quang mang nháy động, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến cảnh tượng đó, Thiên Bộc Phong nói vội. Đi thôi, hôm nay chứng kiến thiên sát xuất thế, Bồ Đề học viện bị hủy diệt. Giang Nam tài tử đắc thủ vệ tâm kiếm, Ngạo Tuyết cô nương tu vi đại tiến, coi như ta cũng có được chút thu hoạch. Thở nhẹ một tiếng, Trương Ngạo Tuyết cùng Lâm Vân Phong đưa mắt nhìn nhau, im lặng theo Thiên Bộc Phong ly khai khỏi cuộc trốn tang thương này. Tà linh hiện thế, thiên sát hoành không, vật chi âm chi sát trên thế gian xuất hiện tại nhân gian, không biết rồi yêu ma quỷ quái nào sẽ xuất hiện thêm nữa đây. Gió nhẹ nhàng vi vu thổi, từng cành lá liễu rời lác đác. Buổi chiều Giang Nam bầu trời đổ xuống một cơn mưa nhỏ. Trên cổ đạo, phía ngoài một ngôi trường đình, một con liễu lay động trong gió. Những hạt mưa nhỏ long lánh tựa như những viên ngọc. Từng hạt đều thấp thoáng màu xanh trong của cây cỏ. Trong trường đình, âm thanh một khúc nhạc du dương vi vu theo gió, tựa như lời mời gọi của trần thế, phóng phất lan tỏa giữa làn mưa bụi mênh mông. Từ xa một nhân ảnh nhanh như tên xé gió bay tới. Lúc đến gần trường đình, miệng người đó phát ra một tiếng kinh ngạc. Thân thể đang di động, tức thì dừng lại. Trong làn mưa nhỏ, chỉ thấy người này khoảng ngoài lục tuần, gương mặt như khỉ, cái mũi bé và đôi mắt nhỏ, khoe miệng nổi rõ một nốt ruồi đen xì. Người này mặc chiếc đạo bào màu xám đen, không biết là đã mặc bao lâu rồi. Tay cầm một cây phất trần, lưng đeo một thanh trường kiếm, bao quanh toàn thân lấp lánh một tầng thanh hồng quang mang nhàn nhạt. Nước mưa bị ngăn cách ba xích bên ngoài cơ thể, ngón chân cách mặt đất ba tấc. Đưa mắt nhìn người đang gảy đàn trong đình, lão đạo ấy bỗng cười lên một tiếng quái dị, đồng thời cơ thể bồng bềnh bốc lên, nhẹ nhàng bay vào trong trường đình. Lão đạo cứ ngỡ rằng Diễm Phúc tìm đến, tưởng gặp một mỹ nữ đang gảy đàn nơi đây chờ ta. Ai biết đâu lại gặp một lão già tóc bạc phơ, không khác gì mình tên này. Thật là không ngờ, không ngờ đấy. Trong giọng điệu xem ra là có vài phần khôi hài. Lão đạo trợn đôi mắt tì hí, nhìn ông già tóc bạc trắng đó. Thanh niên mỉm cười, ông lão đang đánh đàn tuy già, nhưng nhìn rất khỏe mạnh tráng kiện, vẫn tiếp tục chơi đàn, miệng khẽ ngâm. Thế nhân hòa ngã bảo đoạn thối, ngã hòa thế nhân tiền tác mỹ, yêu vũ Giang Nam trường đỉnh đội, cố nhân vôn tiền ký bồi hôi. Tạm dịch là, thế nhân tìm ta đã đến rồi, ta tìm thế nhân cũng thật dễ. Dưới màn mưa bụi Giang Nam đỉnh, cô nhìn trước cửa bồi hồi thế. Tiếng ngâm nhẹ nhàng cùng với âm thanh tiếng đàn như hòa vào làm một, nhập tình nhập cảnh. Cười ha ha, lão đạo hỏi. Lão đầu tóc đã bạc, xem bộ dạng thì sống cũng đã lâu rồi, sao còn luôn thích nói những điều khó hiểu như vậy? Hôm nay lão đến đây gảy đàn, chắc không phải là vì thức cảnh sinh tình đấy chứ? Muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách đơn giản như vậy thôi sao? Nhất định là còn có mục đích gì khác. Chỉ bằng nói thẳng ra đi. Ông lão gảy đàn trả lời một cách thản nhiên. Lão phu cả đời nói chuyện, từ trước đến giờ đều là đoán đố. Để mọi người đoán câu đố của ta, còn ta thì đoán câu đố của thiên hạ. Như vậy mới là thuận theo trời mà làm. Lão đạo híp mắt lại, không hiểu nên hỏi. Đoán đố à? Đoán đố gì chứ? Lão nói rõ một chút được không? Ông lão gảy đàn cười đáp. Nói rõ rồi thì đâu cần người khác phải đoán nữa. Chuyến đi của người hôm nay, nếu ta đoán không nhầm, thì người đang đi tìm một người. Người này với người có quan hệ rất thân thiết. Thì người đã tìm nghĩ qua chưa? Người tìm thấy người ta rồi thì như thế nào chứ? Như vậy chỉ tốn thời gian của người thôi. Điều quan trọng nhất là bây giờ người không phải đi tìm người đó, mà là đến chỗ cố nhân. Có lẽ vẫn còn cơ hội đấy. Ánh mắt của lão đạo liền thay đổi hỏi. Rốt cuộc người là ai? Cố nhân trước cửa là có ý gì? Ông lão gảy đàn cười trả lời. Người cứ coi ta là thầy bói cũng được. Cả đời đoán số cho mọi người, duy chỉ có một người là nhìn không ra. Thế nào là cố nhân? Nên từ nơi nào thì trở về nơi đó. Cơ nghiệp ngàn năm đã biến thành tro bụi chỉ vì kiếp nạn không lưu tình. Lão đạo nghe xong chần chừ một lúc, sau đó lại hỏi tiếp. Lão biết ta là người như thế nào sao? Ông lão đánh đàn cười trả lời. Nghe âm thanh là biết người, sang dáng vẻ là biết được cái tâm. Lão phù tất nhiên biết ngươi là ai, nếu không sao lại nói với ngươi những điều này. Lão đạo kia nghe vậy liền hỏi. Ngươi bảo đã biết ta là ai, vậy ngươi thử nói xem, tiếp theo ta sẽ đi gặp phải chuyện gì? Ông lão đánh đàn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lão đạo, thản nhiên đáp. Có những việc không biết tốt hơn là biết. Nếu ngươi tin lời ta, thì hãy mau chóng quay về. Bằng không ngươi hãy đi nhanh đi. Lão đạo kia chau mày, tay phải bấm đốt tính. Chốc lát sau sắc mặt kinh hoàng, hốt hoảng nói. Không hay rồi, điềm đại hung, mau đi thôi. Vừa dứt lời, toàn thân quang hoa lóe lên. Cả người biến mất một cách thần kỳ trong trường đình. Ông lão đánh đàn nhìn lão đạo rời đi, đoạn thở dài nói. Số mệnh đã định, đi hay không thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Chỉ khác ở chỗ vận mệnh của mỗi người không giống nhau. Gió cứ thế thổi nhỏ dần, mưa càng ngày càng to. Tiếng mưa ào ào bao phủ trên đất trời Giang Nam như vô số vong linh đang than khóc. Khóc cho những chuyện sắp tới. Trong trường đình, ông lão vẫn nhẹ nhàng gảy đàn. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa như đang an ủi những vong linh kia. Nơi xa xa, những đám mây đen đang bay cuồn cuộn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cơn mưa lớn đột nhiên ập tới, khiến ngôi đình cũ giống như một chiếc thuyền đang lắc lư giữa biển cả. Trong cơn mưa lớn, năm thân ảnh lao đến như tên bắn. Trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài đình. Thế ở trong đó có người ngồi gảy đàn. Năm đạo nhân ảnh đều đột ngột dừng lại, trầm mặc trong giây lát, rồi đồng thời phi vào trong đình, xuất hiện ngay cạnh ông lão. Trong năm người có bốn nam một nữ, phân ra thành hai bên. Một bên có hai nam một nữ, chính là Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong và Thiên Bộc Phong. Còn bên kia là hai người trung niên đeo trường kiếm, hiển nhiên cũng là cao thủ trong giới tu chân. Đôi mắt nhìn ông lão gảy đàn, Thiên Bộc Phong truyền âm nói, người này có chút cổ quái, chúng ta nên cẩn thận một chút. Lâm Vân Phong đáp, biết rồi, đôi mắt của lão này rất lợi hại, dường như có thể nhìn thấu tâm can của người ta. Trương Ngạo Tuyết nhìn một lát, lắc đầu nói, không phải lo lắng đâu, mục quang của ông lão này rất chính trực, không có chút ác ý nào. Nói xong nàng quay đầu nhìn cơn mưa lớn ngoài đình, trong ánh mắt lộ ra một chút nỗi niềm nhớ mong. Bên này hai người trung niên quan sát ba người Trương Ngạo Tuyết và ông lão gảy đàn. Tiếp đó người bên trái mở miệng nói, Trần huynh, tình hình nhân gian bây giờ đang rất hỗn loạn, ma quỷ hành hành khắp nơi. Trận chiến đầu của chính đạo liên minh ở Trung Nguyên lại gặp thế bất lợi. Giới tu chân ngày càng nguy hiểm hơn. chúng ta phải nghĩ cẩn thận xem nên đi đâu lánh nạn đây. Trung niên nhân họ Trần lại đáp, Lý Huỳnh nói rất đúng, vốn nghĩ cao thủ chính đạo liên minh nhiều như vậy, lại được Thiên Kiếm Khách dẫn dắt, tưởng rằng bọn họ có thể làm nên đại sự cơ đấy. Ai mà biết được rằng trận giao chiến đầu tiên đã thất bại thảm hại như thế, thật khiến cho người ta thất vọng mà. Trung niên họ Lý thở dài đáp, đúng vậy, ai mà ngờ được rằng sau khi bọn họ tái lập liên minh, vẫn làm người khác thất vọng vậy chứ. Ngược lại, trưởng ban liên minh thì vô cùng nổi bật. Trần Ngọc Loan đích thân xuất mã một trận chiến thắng, thành ủy đại trấn, khiến giới tu chân đặt bao hy vọng vào đó. Nghe thấy hai người trung niên tám chuyện, Thiên Bộc Phong nói nhỏ với Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong, sau đó đến cạnh hai người ấy tươi cười chào. Hai vị huynh đài, tiểu đệ là Thiên Bộc Phong, vì mấy ngày trước có việc vào núi tu luyện, hôm nay mới xuống núi. Nghe được hai vị đang nói về chuyện nhân gian, không biết có thể tham gia trò chuyện vui vẻ được không? Và hỏi thăm một chút tình hình hiện nay để tiện cho việc hành sự sau này. Hai người trung niên nhìn hắn một lúc, thấy hắn không phải là hạng ác tà, thêm nữa là nụ cười vui vẻ. Trong khi đưa mắt hội ý cùng nhau, trung niên họ Trần mới lên tiếng. Thì ra là Thiên Thiếu Hiệp, hôm nay gặp nhau nơi đây, coi như là có mấy phần duyên phận. Chúng ta giao lưu trò chuyện cũng là chuyện rất tự nhiên mà. Thiên Bộc Phong cười hỏi, đa tạ hai vị huynh đệ, vừa rồi nghe hai vị nói về chính đạo liên minh và trừ ma liên minh, không biết mấy ngày gần đây đã xảy ra những chuyện gì? Trung niên họ Trần trả lời đáp, chuyện xảy ra thì nhiều lắm, kể ra thật khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Nói về chính đạo liên minh nhá, bọn họ... Người trung niên này thuật lại tỉ mỉ một lượt về những chuyện xảy ra gần đây, cuối cùng kết luận, vốn tưởng rằng họ chiến thắng trong lần giao chiến này, ai ngờ đâu cuối cùng lại hao binh tổn tướng. Ngay cả Thiên Kiếm Viện và Nho Viện cũng đều bị kẻ khác hủy diệt. Cả lục viện liên minh chỉ còn lại Dịch Viện và Bồ Đề Học Viện vẫn nguyên vẹn. Nghe xong, sắc mặt Thiên Bộc Phong liền thay đổi, đưa mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong rồi tiếp tục hỏi. Lúc nãy các vị nhắc đến trưởng ban liên minh, việc này là thế nào vậy? Trung điện họ Lý bên cạnh liền trả lời. Đó là chuyện cùng xảy ra trong một ngày. Lúc đó thủ lĩnh trưởng ban liên minh là Trần Ngọc Loan, đích thần dẫn các cao thủ của liên minh xuất kích. Dưới chân núi Hoa Sơn gặp Hắc Hà Quỷ Vương, song phương giao chiến kịch liệt lắm. Cuối cùng chính tay Trần Ngọc Loan đã hủy diệt Hắc Hà Quỷ Vương, đem toàn bộ cao thủ quỷ vực diệt đi hết. Trong đình Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong và Thiên Bộc Phong nghe kể đều biến sắc, không biết nên kinh ngạc hay vui mừng đây. Trầm tư một lúc, Thiên Bộc Phong cười nói, thì ra là như vậy, trưởng ban liên minh thật là đáng khen ngợi. Theo lời hai vị huynh đài, trận chiến dương uy này của trưởng ban liên minh khiến cho danh khí đại tăng, giới tu chân lại đang hỗn loạn không ngừng. Như vậy nhất định có rất nhiều người muốn gia nhập liên minh để mong lấy lại sự bình yên. Hai vị huynh đài cũng vậy phải không? Trung niên nhân họ Lý lắc đầu đáp, những lời Thiếu Hiệp nói đương nhiên cũng có mấy phần đạo lý đấy. Nhưng theo như hai người chúng ta thấy, trong tình hình thiên hạ yêu ma hỗn loạn hiện nay, với thực lực của chính đạo liên minh, có vần chỉ pháp giới và cửu thiên hư vô giới chống lưng mà còn liên tiếp bại trận, vậy thì trừ ma liên minh e rằng cũng không phải là tốt nhất. Chúng ta đi tới đó, nó không chừng cuối cùng sẽ bỏ mạng nơi chiến trường, chẳng bằng tránh đi một nơi nào đó, vậy không phải tốt hơn sao? Thiên Bộc Phong gật đầu đáp, lời này cũng rất bình thường thôi. Tất nhiên cách xa chiến trường thì sẽ an toàn hơn ở gần một chút. Lần này hai vị huynh đài đến Giang Nam nhất định là hy vọng tránh khỏi trận chiến ở Trung Nguyên, phải không? Trung Điền họ Trần đáp, chính là như vậy. Hai người chúng tôi đã thương lượng rất lâu, cảm thấy Giang Nam bình yên hơn, nên tới đây để tránh kiếp nạn này. Thiên Bộc Phong cười nói, điều này tiểu đệ hiểu, vậy tiểu đệ xin chúc hai vị huynh đài thương lộ bình an, vạn sự như ý. Cảm ơn lời chúc của Thiếu Hiệp, giờ bữa đã ngớt nhiều, chúng tôi cũng phải đi rồi, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại, bảo trọng. Nhìn hai người đó đi rồi, Lâm Vân Phong thở dài nói, lục viện đã bị diệt mất năm mái, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Quay về hay đến Hoa Sơn một chuyến? Trần Cao Tiết chẳng nói câu nào, một quang lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nỗi ưu thương. Có lẽ nàng ta cũng không biết nên lựa chọn cách nào. Trong lúc đang mải suy tư, tiếng đàn bỗng đột ngột thay đổi, giai điệu du dương biến thành kích động cao độ. Một khí thế như vạn mã phi bao trùm trường đình, khiến cho tâm tình của người nghe trào dâng mãnh liệt, dấy lên hào khí tiếu ngạo thiên hạ. Quay lại nhìn ông lão đang gảy đàn, Trường Ngạo Tuyết lễ phép nói: "Tiền bối cầm nghệ sâu quần, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào?" Ông lão đánh đàn nhìn Trương Ngạo Tuyết một lát, hai tay đột nhiên gia tốc, đồng thời một luồng khí tức vô cùng to lớn bao quanh bên ngoài cơ thể Trương Ngạo Tuyết, hình thành một giai điệu có âm luật thật kỳ diệu. Hóa ra vô số nốt nhạc kế tiếp nhau ấn vào trán của nàng, cuối cùng hóa thành làn ánh sáng nhẹ lướt qua, toàn bộ những nốt nhạc ấy đều biến mất. Thu đôi tay về, ông lão gảy đàn khẽ thở dài nói: "Ta chẳng qua chỉ là một người gảy đàn, tên họ là gì cô nương không cần biết. Khúc nhạc này hôm nay thực ra không nên tặng cho cô, nhưng vì người trong nhân gian mà ta phá lệ một lần. Nếu không, tương lai thiên hạ sẽ có vô số người gặp cảnh bất hạnh. Cuộc đời này của cô sẽ gặp phải một kiếp nạn đã được định trước, cơ bản không có cách nào hóa giải đâu. Nhưng nếu cô nương bị như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh linh. Cho nên hôm nay ta giúp cô nương một tay hóa giải kiếp nạn này. Chỉ hy vọng rằng sau này cô nương có thể vãn hồi hảo kiếp." Trường Ngạo Tuyết không hiểu, liền hỏi: "Lời của tiền bối vãn bối chưa thấu được, xin tiền bối chỉ bảo thêm cho." Ông lão đánh đàn nhẹ nhàng đáp: "Giờ đây tất cả chỉ tùy thuộc vào Lục Vân. Trên đời này, người có thể xoay chuyển tâm ý của Lục Vân vô cùng ít, mà cô nương là một trong số đó. Cả đời này kiếp nạn giữa cô và hắn rất nhiều. Kiếp nạn khó trải qua nhất là tình kiếp. Cô phải tin vào khả năng của chính bản thân mình, phải khắc ghi trong tâm, không được bỏ cuộc." Sắc mặt chợt thay đổi, Trương Ngạo Tuyết trầm tư một lúc rồi nói: "Đa tạ ý tốt của tiền bối, vạn bối xin ghi nhớ trong lòng. Hôm nay tiền bối ngồi nơi đây gảy đàn, chỉ vì vạn bối mà đến sao?" Ông lão đánh đàn lắc lắc đầu: "Không hoàn toàn là vì cô nương, song cô nương là nguyên nhân chủ yếu. Giờ mưa đã tạnh rồi, ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Trước khi rời đi, ta sẽ tặng cho các ngươi mỗi người một câu, coi như là quà gặp mặt." Ôm lấy cây đàn đứng lên, mục quang của ông lão dừng lại trên người Thiên Bục Phong. Sau khi nhìn một lát, liền khẽ lên tiếng: "Tâm nhược vô dục, nhất thiết vì tĩnh. Tâm nhược hữu dục, âm dương nan định. Nhất thiết duy tâm, hào tự vì trì. Tạm dịch là: tâm không có ham muốn, tất cả sẽ yên ổn. Tâm mà có ham muốn, âm dương khó mà định. Tất cả đều ở tâm, phải tin vào chính mình." Thiên Bục Phong đứng sừng sững ra, không hiểu, đưa mắt nhìn ông lão, chẳng rõ mấy câu mà ông lão vừa nói ý nghĩa là gì. Ông lão không giải thích gì thêm, ánh mắt rời sang Lâm Vân Phong. Sau khi xem xét kỹ một lượt, lão mới trầm giọng mà lên tiếng nói: "Âm dương giao dung, càn khôn vô cực, thiền điền diên tục, túc thế trì mệnh. Hãy cố gắng nghe, giữa hủy diệt và trùng sinh chắc chắn có hình ảnh của ngươi." Câu trên tạm dịch là: âm dương giao hòa, càn khôn vô cực, ngàn năm tiếp diễn mệnh của kiếp trước. Lâm Vân Phong hoang mang lắc đầu đáp: "Không rõ ý tứ của lão là gì, nhưng lời tiền bối nói thật khó hiểu." Mục quang quay trở lại người Trương Ngạo Tuyết, ông lão trầm tư một lúc rồi nói tiếp: "Có những chuyện đã nói với cô nương, nhắc lại thì quá nhiều, đối với cô nương không có lợi. Hãy nhớ kỹ những gì ta bảo cô hôm nay. Sau khi gặp kiếp nạn, phải đi cùng Phượng Giả. Phượng Giả tung hoành thiên hạ, mình tiếu cửu chi thiên tâm. Nhớ lấy, hãy nhớ lấy." Vừa dứt lời, không để cho Trương Ngạo Tuyết kịp mở miệng, cơ thể ông lão đột nhiên mờ nhạt dần, rồi vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Đưa mắt nhìn Thiên Bục Phong và Lâm Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hỏi: "Lời của ông lão hai người hiểu được bao nhiêu?" Lâm Vân Phong lắc đầu nói: "Không hiểu lắm, nhưng lời ông lão đó vừa nói với đệ dường như ám chỉ điều gì đó. Nhưng nói như vậy thì biết đoán sao đây? Thế sư tỷ có cảm giác gì không? Tiếng đàn của ông lão đối với tỷ có ảnh hưởng gì không?" Trương Ngạo Tuyết trầm tư đáp: "Dường như có một chút cảm giác, nhưng cụ thể là gì thì ta không thể nói ra rõ ràng. Hình như ông lão đã để những tiếng đàn ấy khắc sâu vào trong đầu ta, nhưng ta không thể đoán được dụng ý. Thiên Mục Phong trầm giọng nói, việc này đích xác rất khó hiểu. Tuy nhiên ta đối với những lời ông lão nói cũng hiểu được đôi chút. Trước tiên ông ấy nói Ngạo Tuyết cô nương tương lai sẽ gặp một kiếp nạn không thể tránh được, là tai kiếp về tình kiếp với Lục Vân. Nói rõ hơn là giữa hai người có thể sẽ có hiểu nhầm, cũng có thể là sẽ có người chen vào giữa, phá hoại hoặc cản trở mối tình duyên này. Thứ hai, ông lão hôm nay đến đây tặng cô nương khúc nhạc, hiện tại không cách nào hiểu rõ có tác dụng để làm gì, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Thứ ba, liên quan tới phượng giả trong lời nói của ông lão, ta đã nghĩ rất lâu, cũng có chút ước đoán. Tuy không chắc là đúng hay không, nhưng hai người có thể nghe xem. Ngạo Tuyết sắc mặt trầm ngâm, đoạn lên tiếng. Giữa ta và Lục Vân nhất định không thể có hiểu lầm, còn về khả năng kia thì có mấy phần đáng tin. Lâm Vân Phong tán đồng nói, sư tỷ nói đúng, cho dù như thế nào, để tin chắc Lục Vân quyết không thể hiểu lầm và có mâu thuẫn với tỷ, duy nhất cần đề phòng bị người khác xen vào phá hoại. Như vậy trước mắt có hai người, một là tại đây, một ở Hoa Sơn, chúng ta phải tăng cường chú ý. Trương Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Vân Phong gật đầu, ta biết rồi. Thiên Mục Phong nghe thấy vậy cười khổ nói, hai người nói như vậy thật làm tổn thương lòng tự tôn của người khác đấy. Ta tuy không phải chính nhân quân tử gì đó, nhưng cũng không đến nỗi làm những chuyện lợi mình hại người như vậy. Lâm Vân Phong hừ lạnh, lòng người không thể không đề phòng. Chúng ta nói như vậy trước mặt ngươi là mong ngươi hiểu, tốt nhất đừng có suy nghĩ không hay. Được như vậy chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu không coi ngươi là bạn thì ta cũng không nói những lời đó trước mặt ngươi. Thôi được rồi, ngươi nói tiếp đi, vậy phượng giả là ai? Thiên Mục Phong không còn lựa chọn nào khác, đành lắc đầu cười khổ mấy tiếng, sau đó thu nụ cười lại, nhẹ giọng đáp. Phượng giả trước tiên nhất định là chỉ một nữ tử. Thứ hai, tin rằng người này còn tung hoành giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Phân tích ra, nữ tử này nhất định là người rất nổi tiếng. Nếu vậy trong giới trần tu hiện nay, dương danh thiên hạ liệu có được mấy người như thế? Ngạo Tuyết cô nương được tính là một, tiếp đó là Thương Nguyệt của Phượng Hoàng Thư Viện, Diệp Tâm Nghi của Chính Đạo Liên Minh, Trần Ngọc Đoan của Trừ Ma Liên Minh và Bạch Đình của Thiên Tri Đô. Trong năm người tất nhiên không phải là cô nương rồi. Vậy thế còn bao trong bốn người kia? Là ai đây? Điều này thì phải suy nghĩ thật kỹ thôi. Lâm Vân Phong nghĩ một lúc rồi nói. Điều này thì rất dễ đoán thôi. Thứ nhất là Diệp Tâm Nghi thì không thể nào. Trong ba người còn lại, Thương Nguyệt và Bát Linh đều rất thân thiết với tỷ ấy rồi, nên cũng chẳng phải bọn họ. Như vậy, chỉ còn là Trần Ngọc Loan thôi. Thiên Bộc Phong gật đầu đáp. Nói rất đúng, ta cũng nghĩ như thế. Vậy ý của ông lão gảy đàn lúc nãy rất có thể là khuyên Ngạo Tuyết cô nương sau khi trải qua kiếp nạn hãy gia nhập Trừ Ma Liên Minh để đường náu. Trương Ngạo Tuyết đang cân nhắc những lời nói này, trên gương mặt xinh đẹp bỗng hiện ra một chút ưu tư, dường như trong chốc lát nàng đang nghĩ đến chuyện gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nàng không nói câu nào, chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời. Phát hiện thấy sắc mặt của Trương Ngạo Tuyết có chút khác thường, Lâm Vân Phong liền chuyển đề tài. Sư tỷ à, bây giờ Bồ Đề học viện đã bị hủy diệt rồi. Tỷ đưa ra ý kiến xem, chúng ta nên đi báo tin trước hay là về dịch viện trước báo tin cho trưởng giáo sư bá đây? Trầm tư mất một lúc, Trương Ngạo Tuyết nhìn về phía Thiên Mục Phong mà hỏi. Thế còn ngươi, ngươi có dự định gì không? Thiên Mục Phong có chút không đỡ, trả lời nói. Thực ra ta muốn cùng đi với hai người một đoạn. Xong tiệc rượu nào rồi cũng có lúc phải tàn, chia tay là việc khó tránh khỏi. Ta chuẩn bị đến Trung Nguyên một chuyến, xem tình hình giữa Chính Đạo Liên Minh và yêu ma quỷ quái thế nào rồi. Kế hoạch cụ thể có lẽ đến lúc đó mới có thể quyết định được. Trương Ngạo Tuyết thản nhiên đáp. Như vậy cũng tốt, hy vọng lần sau gặp nhau người vẫn như bây giờ. Mưa tạnh rồi, chúng ta nên chia tay thôi. Giờ bọn ta sẽ quay trở về dịch viện, sau này có duyên sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, nàng liền ngự kiếm phi lên, sang điệu phiêu giật bay lượn trong không trung. Lâm Văn Phòng nói với Thiên Bộc Phong vài câu, rồi cũng ngự kiếm đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của hai người đã biến mất trong những đám mây. Nhìn bóng người con gái áo trắng đó rời xa, Thiên Mục Phong tự nhủ. Đáng tiếc kiếp này chẳng có duyên, nếu không sẽ có nhiều chuyện tốt đẹp rồi. Lục Vân ơi là Lục Vân, ngươi thật khiến cho người khác phải ghen tị đấy. Thôi thì bỏ đi, gặp được Ngạo Tuyết Cô Nương cũng đủ rồi. Chỉ mong rằng ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không ta sẽ rất hận người đấy. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn lay động rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, trong đình quang hoa lóe sáng, ông lão gầy đàn đột nhiên lại xuất hiện. Nhìn theo thân ảnh tiêu thất kia, ông lão ấy khẽ nói: truyền nhân của Thiên Tả Tông coi như vẫn may mắn, gặp Trương Ngạo Tuyết khiến tả tâm lay động rồi lại tìm được sinh cơ. Nói xong, ông lão ngồi xuống đặt cây đàn trên trước mặt bàn đá. Một khúc nhạc động lòng người lại vang lên trong trường đình. Giang Nam sau cơn mưa có vẻ mỹ lệ khó tả. Cây cỏ xanh biếc, hơi nước phản chiếu rực rỡ như cầu vồng. Mặt trời lấp ló sau những đám mây, chiếu ra những tia sáng rực rỡ. Tiếng chim hót líu lo, hoa đua nhau tỏa hương, hòa cùng với tiếng đàn lúc ẩn lúc hiện, tạo thành một khúc tiên nhạc làm say lòng người, nhẹ nhàng mang tới một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Cơn mưa Giang Nam đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trên con đường đầy bùn lầy lội, lúc này chuyển tới âm thanh của một trận gió, ẩn ước như xé rách không trung. Không lâu sau đó, tiếng gió ấy đã tới nóc ngôi đỉnh, rồi một âm thanh kinh ngạc phát ra từ trên không. Tuy âm thanh đó rất nhỏ, nhưng đã biểu hiện rất rõ giữa tiếng đàn, lập tức phá vỡ không khí thanh khiết xung quanh, khiến tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Trong không trung, một hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ đứng im không động đậy. Sau khi do dự một lát, liền nhẹ nhàng bay vào trong đỉnh. Chăm chú nhìn ông lão tóc bạc trắng, người áo đen trầm giọng hỏi: trong ngôi trường đình trên cổ đạo, gầy đàn ngồi đợi, không biết là có ý gì. Ông lão gầy đàn thản nhiên đưa mắt sang hắn ta, sau đó một quang nhìn về phía xa, ngữ khí bình thản trả lời: tiếng đàn bay đi, phiêu nhiên bất định, chỉ có tri kỷ mới hiểu được. Người đời chuyện đời, lúc nào dừng lại đây? Cả đời bận rộn, những cuộc hành trình như một giấc mơ, chỉ vì câu nói lúc đầu, sau này mới biết là không đơn giản như mình nghĩ, có thể hối hận được chăng? Người áo đen nhãn thần lạnh lùng, toàn thân phát tán ra một luồng khí mãnh liệt, lạnh giọng nói: ta hành xử thế nào là chuyện của ta, không cần ngươi phải dạy. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai, ở đây đợi cuối cùng là có dụng ý gì? Ông lão gảy đàn không thèm để ý, đôi tay vẫn đang gảy đàn, vừa gảy vừa nói: trên sông, Phật nói thuyền chỉ độ những người hữu duyên. Trong trường đình ta nói đàn chỉ độ những người có bạn. Chỉ là độ hay không độ là do ngươi, thành hay không thành là do trời định. Ánh mắt của người áo đen như lưỡi dao, chăm chú nhìn ông lão một hồi lâu, rồi cất giọng có chút nhu hòa hỏi: người nói ta là người gặp nạn, vậy không biết nạn từ đâu mà tới, do nguyên nhân gì, hóa giải ra sao? Ông lão gảy đàn khẽ ngâm: xin người hãy nghe ta gảy khúc nhạc này, hãy quên hết chuyện đời quay về nơi xưa. Xin người hãy nghe ta một lần, lúc này thu tay vẫn còn kịp đấy. Chú thích: xin người thỉnh quân, quân ở đây là vua, đây là bài ca dành cho vị vua nào đó. Ông lão này ngâm lên mượn ý để nói với người áo đen. Hết chú thích. Tiếng ngâm nga vừa dứt, tiếng nhạc liền vang lên. Điệu đàn du dương ấy giống như đang mời gọi người quay đầu nhìn lại quá khứ, phiêu giật trong niềm vui vẻ vô biên, dường như ánh sáng đang ngự trị bên trong tâm trí họ. Khúc nhạc ấy kết thúc, ông lão gảy đàn liền nói: nghe được cái gì, hiểu được những gì? Người áo đen không trả lời ngay, do dự một lúc mới trả lời rằng: người cuối cùng là ai? Dường như người biết lai lịch thân phận của ta. Ông lão đánh đàn trả lời: ta là ai? Điều đó không quan trọng. Quan trọng ta biết ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, vì sao lại phải cố gắng? Vậy kết quả cuối cùng là gì chứ? Còn người trong mắt người áo đen thu nhỏ lại, nhãn thần lạnh như băng nói: ngươi biết mục đích và kết quả của ta không? Đã vậy, ngươi hãy nói ra ta nghe xem nào. Ta rất là muốn hiểu, rốt cuộc vận mệnh của ta ra sao? Ông lão khải đàn than thở nói: Phật nói nhân duyên của con người không ít, nhưng có thể trải qua thì không nhiều. Ta nói kiếp nạn không ít, nhưng chấp nhận trải qua cũng không nhiều. Người đã muốn biết, ta cũng không ngại nói ra cho người biết. Chỉ mong ngươi kịp thời tỉnh ngộ,